Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501, thức tỉnh. Tại tất cả mọi người tại thời điểm chiến đấu, phàm nhân địa vực, trục nhật đế quốc chính giữa, cái kia hữu tướng phủ trong sân, nhưng lại y nguyên có một cây đại thụ tại tăng trưởng. Cái này đại thụ giờ phút này tăng trưởng tốc độ so dĩ vãng nhanh rất nhiều, cơ hồ là một giây tầm đó, liền đỉnh thượng 10 năm sở trường. Hữu tướng phủ chính giữa phàm nhân cũng sợ ngây người, mặc dù là cái kia hư không chính giữa ầm ầm không ngừng có ngập trời hào quang phát ra, nhưng bọn hắn hay là bị cái này đại thụ tăng trưởng tốc độ cho lại càng hoảng sợ, nhất là cái kia bị Phác Phong Thông đá đến lão giả. Hắn là nhìn xem cái này đại thụ cùng Phác Thiên Thần cùng nhau lớn lên, dĩ vãng tốc độ, nhưng cũng không có nhanh như vậy. A hát, đại thụ muốn hiển linh rồi, đại thụ muốn hiển linh rồi. Lão giả kích động hô vài tiếng, bỗng nhiên quỳ xuống, hướng đại thụ dập đầu mấy cái đầu. Hô, cầu đại thụ phù hộ, cầu đại thụ phù hộ A hát. Thấy vậy, những thứ khác hạ nhân cũng đều là quỳ xuống đến, hy vọng đại thụ phù hộ. Bọn hắn với tư cách phàm nhân, có thể thiên không chính giữa cái kia không ngừng xé rách khe hở, bọn hắn đều có thể rõ ràng trông thấy. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Nếu là thay đổi đông thắng tinh chi nhân chiến đấu, đơn giản sẽ không tai họa phàm nhân. Mặc dù là xé nát hư không, cũng sẽ không khiến phàm nhân chứng kiến. Nhưng bảy đại tinh thần lại bất đồng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm đông thắng tinh thượng rốt cuộc là phàm nhân hay là tu sĩ. Nhưng phàm là tươi sống tánh mạng, toàn bộ đánh chết. Ngày sau bảy đại tinh thần đem đông thắng tinh chiếm cứ về sau, tất nhiên không thể lưu lại hậu hoạn. Tốc tốc, cái kia đại thụ rậm rạp cành lá rung động, trong nháy mắt là được bao trùm toàn bộ hữu tướng phủ, tiến tới hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng mở đi ra. Cũng vào thời khắc này, hư không chính giữa vô số thân ảnh lao nhanh mà đến, cầm đầu chính là một gã thánh vực cảnh. Hắn tướng mạo dữ tợn, trên mặt lại vẫn mang theo máu tươi, đi theo phía sau hơn 10 vị tinh hoàng cảnh, càng có không ít bản thần cảnh, linh đan cảnh, cố nguyệt cảnh các loại. Bởi vì không thể phi hành mà bị người này dùng thánh vực cảnh lực lượng nâng, những này đều là bảy đại tinh thần người. Cái này thánh vực cảnh chi nhân tên là Pháp Thản, hắn sở dĩ đi vào phàm nhân khu vực chính là vì đến tàn sát phàm nhân. Đối với một gã thánh vực cảnh mà nói, tàn sát phàm nhân thật là quá mức đơn giản. Pháp Phản mặt mũi tràn đầy dữ tợn, rất là thỏa mãn. Vừa rồi cái kia trong thời gian thật ngắn, hắn đã hủy diệt nhiều cái phàm nhân đế quốc, kể cả Long Nguyệt đế quốc, càng là chơi không biết bao nhiêu nữ nhân. Nhưng là những nữ nhân này đều quá mức bình thường, căn bản không chịu nổi Pháp Thản trùng kích. Gần kề 2-3 cái là được đã mất đi khí tức. Pháp Thản nguyên vốn định tiến vào trục nhật đế quốc trung tâm, sau đó lại dùng thánh vực cảnh lực lượng đem chọn cái trục nhật đế quốc nhanh chóng hủy diệt. Nhưng không nghĩ tới, trải qua nơi đây thời điểm, nhưng lại gặp như vậy một cây đại thụ. Đều đứng lại, Pháp Phản thủ trưởng vung lên, chằm chằm vào cái kia đại thụ, chân mày cau lại, từ trên cao nhìn lại, chỉ thấy cái kia đại thụ đang tải rất nhanh tăng trưởng, giống như là một đám mây tầng đồng dạng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, theo bắt đầu vài dặm đấy, biến thành hơn 10 dặm, mấy trăm dặm, thậm chí mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm. Pháp Thạch chấn kinh rồi, hắn chưa từng có nhìn thấy qua lớn lên nhanh như vậy đại thụ. Hơn nữa, theo cây to này trên người, Pháp Thản vậy mà cảm nhận được một cổ mộc thuộc tính pháp tắc khí tức. Loại này phát hiện lại để cho Pháp Thản trong nội tâm lộ ra cuồng hỉ. Ha ha, ta đang lo tìm không thấy mộc thuộc tính pháp tắc, không nghĩ tới cái này ngày đầu tiên đến Đông Thắng Tinh liền có to lớn như thế thu hoạch. Pháp Thật cười lớn một tiếng, lộ ra hưng phấn, hắn sau lưng những cái kia tinh hoàng cảnh, bản thân cảnh, lập tức hai tay ôm quyền, có chút khom người, cung kính nói, cung hạ tiền bối hỉ lấy được pháp tắc. Ha ha ha, Pháp Thật không nói hai lời, cười dài chính giữa, thẳng đến đại thụ mà đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp rơi vào trên đại thụ lập tức, cái kia đại thụ nhưng lại bỗng nhiên bảo tăng, theo mấy vạn dặm, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp đạt đến trăm vạn dặm. Một màn này, làm cho Pháp Thản nheo mắt, lập tức dừng bước, giả thần giả quỷ. Pháp Thản hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn chém ra, liền muốn nắm cái kia đại thụ. Hắn muốn dùng thánh vực cảnh thực lực, ngạnh xanh xanh đem cái này đại thụ cho cầm ra. Nhưng mà vào thời khắc này, cái kia đã lan tràn đã đến trăm vạn dặm đại thụ, nhưng lại bỗng nhiên co rút lại, trực tiếp theo trăm vạn dặm, thu rút vào 10 vạn dặm, tiếp theo trong nháy mắt lại là thu rút vào vạn dặm. Rồi sau đó là ngàn dặm, trăm dặm, 10 dặm, 1 dặm, tại co rút lại đến 1 dặm về sau, toàn bộ hữu tướng phủ đô lộ liễu đi ra. Những cái kia nguyên bản quỳ trên mặt đất, chính không ngừng hướng phía đại thụ dập đầu đích lão giả bọn người, đều xuất hiện ở Pháp Thản giữa tầm mắt. Bọn hắn thấy được Pháp Thản biến sắc, đều là lộ ra hoảng sợ chi ý. Pháp Thản trên mặt cười lạnh cùng với dữ tợn, rõ ràng không phải cái gì loại lương thiện. Đồng dạng, bọn hắn thấy được Pháp Thản, Pháp Thản cũng nhìn thấy bọn hắn. Cái này chính là một phàm nhân phủ đệ chính giữa, lại vẫn nuôi như thế một gốc cây có được linh tính đại thụ, ngược lại là thật lớn thu hoạch. Pháp Thản thở sâu, nhưng là cũng không có động, bởi vì cái kia đại thụ vẫn còn co rút lại. Pháp Thản luôn cảm thấy, cái này trên thân đại thụ, tràn đầy một loại không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ. Nhưng là, Pháp Phật cũng không có rời đi, hắn ngược lại muốn nhìn, cái này đại thụ đến cùng đang giở trò quỷ gì. Nếu thật chỉ là giả thần giả quỷ, cái kia hôm nay là được hắn Pháp Thản tạo hóa ngày. Pháp Thản có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này trên thân đại thụ truyền lại ra cái chủng loại kia mộc thuộc tính pháp tắc, tuyệt đối đã vượt qua bình thường cùng hy hữu cấp bậc, ít nhất cũng là quý hiếm. Tại Pháp Thản dưới ánh mắt, cái kia đại thụ đón lấy co rút lại, theo một dặm biến thành vài trăm mét, lại biến thành mấy chục thước, sau đó mấy mét, một mét, cuối cùng nhất, cái này đại thụ đã trở thành Phác Minh Hoa phát hiện thời điểm nửa mét. Lão giả kia sợ ngây người, hắn không cách nào tưởng tượng cái này đại thụ rốt cuộc là có như thế nào linh tính. Mà cái này mở rộng cùng co rút lại, lại là vì cái gì? Nhìn xem cái kia biến thành chỉ có nửa mét tiểu thụ, lão giả thần sắc xuất hiện hoảng hốt. Hắn chợt nhớ tới 60 năm trước một màn kia, Phác Minh Hoa ôm Phác Thiên Thần, lần thứ nhất chứng kiến cái này tiểu thụ một màn kia. Khi đó tiểu thụ cùng hiện tại giống như đúc, lão giả này đúng là lúc trước cái này tiểu thụ vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn cho đến đem hắn bẻ gãy, để tránh ảnh hưởng rau quả không cách nào gieo trồng hạ nhân. Đại thụ ra ra, lão giả thì thào mở miệng, Phác Thiên Thần là như vậy xưng hô, Phác Minh Hoa cũng là như vậy xưng hô, ngày nay, hắn cũng như vậy xưng hô. Soạt, vào thời khắc này, cái kia tiểu trên cây bỗng nhiên bộc phát ra một hồi cực kỳ nồng đậm hào quang. Tia sáng này cực kỳ chướng mắt, tại bộc phát một cái chớp mắt, đừng nói là lão giả, chính là Pháp Thản bọn người, đều là nhắm mắt lại, làm như cái kia hào quang muốn đem ánh mắt của bọn hắn cho chọc mù. Tia sáng này chỉ là một cái chớp mắt, liền biến mất, cùng hắn cùng nhau biến mất. Còn có cái kia bên phải tướng phủ chính giữa, tồn tại trọn vẹn 60 năm cây cối, tại hào quang biến mất về sau, Pháp phản ánh mắt nhìn đi. Thân thể bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy tiểu thụ trước kia chỗ chỗ, giờ phút này chính có một đạo thân ảnh đứng thẳng, bạch y, tóc tím. Tại Pháp Thản nhìn lại lập tức, thân ảnh kia cũng là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hướng phía Pháp Thản xem đi qua, cùng hắn đối mặt nháy mắt, Pháp Thản toàn thân rung mạnh, như bị sét đánh, phàm nhân mà thôi, các người cũng muốn giết sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,